Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, những thân phận bé nhỏ, những mặc cảm tha hóa, những bất an đang rình rập bùa vây họ luôn là một chủ đề mà người viết quan tâm. Trong chương trình đọc truyện đêm nay, mời các bạn nghe truyện ngắn Bóng cơ nia đổ dài của tác giả Dương Bình Nguyên. Tấn ơi! Có tiếng gọi ngoài hiên khe khẽ. Tôi quay ra. Cha tôi đang đứng đó, tần ngần, khuôn mặt buồn như một trái cà héo. Mẹ mày mất rồi. Các em mày còn nhỏ quá, Tấn à. Lại đang mùa đi ươi. Ươi là một thứ quả rừng, được coi là đặc sản của Tây Nguyên. Tôi nghe trong lòng mình có con suối sôi giữa mùa nước lũ. Từ phía đối diện, cha tôi vẫn đứng, hai họng mắt sâu hoắm và bộ râu rậm rạp như cánh rừng, chiếc ba lô thếch bạc. Mấy đứa cùng phòng chạy theo. Về hả? Sao lại về? Tôi chẳng biết nói thế nào. Chúng nó là những đứa bạn thân thiết, gắn bó với tôi gần 3 năm trời. Nhà nào chẳng còn ai đi dãy, tặng về thôi. Tôi lao đi, hối hả theo cha trở về. Xe chạy ngược dòng theo những con dốc dài và bụi cứ lầm lên màu đỏ bít chặt cả hai con mắt. Cha tôi ho khan, khuôn mặt co rúm lại đến thảm hại. Đầu tôi cứ lung bung nghĩ ngợi những câu chuyện vụn vặt chẳng cuối chẳng đầu. Cuộc đời cha tôi sao cứ như dòng sông khúc khuỷu gập ghềnh và thăm thẳm dài trong những lo toan nghèo khó, để đến nỗi hôm nay tôi phải bỏ bạn, bỏ trường vào cái ngày thật không ngờ. Có cái gì mất mát tựa như khi ta bắt gặp những cây cơ nia cổ thụ bóng đổ dài trên lối về, thấy thân thuộc lắm, gần gũi lắm, nhưng chẳng còn là của mình. Đêm ở nhà trăng thật sáng, sáng đẹp đến ngỡ ngàng. Tôi ngồi ngoài cầu thang một mình. Cái cầu thang đã mòn vẹt và lên nước bóng loáng. Chẳng thể biết nó đã in bao dấu chân người. Ngôi nhà này, ông ngoại tôi làm mất 3 tháng trời. Phải dùng 3 con voi kéo cột, phải chở mấy trăm gùi lá xom về đan mái. Những chiếc cột gỗ sao xanh, gỗ chắc, ngày một trở nên bóng đẹp như những tráng niên, dù cho ông ngoại tôi đã miết mài trở về với giảng. Thời thơ ấu, tôi rất tự hào về ngôi nhà vững chãi của mình. Nhưng mỗi một khôn lớn, tôi nhận ra một sự thật rằng nhà mình rất nghèo. Những chiếc vòng, chiếc xà tích trên người mẹ tôi lần lượt theo cha tôi đến chiếu bạc. Mẹ tôi ốm bệnh rồi qua đời. Tang mẹ tôi xong, nhà chẳng còn gì hơn ngoài cái đài bán dẫn Trung Quốc đã hỏng mất chiếc áp. Bếp nhà tôi cũng không có cái gì đáng tiền, chỉ thật nhiều những bầu nước lớn nhỏ. Ngày ngày, chúng ngồi trên lưng em tôi ra giọt nước, uống no đầy bụng, rồi kiễu kịt theo em tôi về. Không có mẹ, cái bếp cũng trở nên buồn. Cuộc sống nhà tôi như những cái bầu, quẩn đi quanh lại, hôm nay hay ngày mai thì cũng vậy, cũng giống hệt hôm qua. Có khác chăng là nồi cơm mùa khô lẫn cả mồ hôi, nồi cơm mùa mưa lẫn cả nước mắt. mà nước mắt hay mồ hôi thì cũng chát mặn cay đắng như nhau. Nhiều lần có hai anh em, cái Hở Linh lại thở dài. Bao giờ nhà mình mới thôi nghèo? Cái Hở Linh em tôi mới học lớp 4, nhưng cũng bỏ học lâu rồi. Khi nó bỏ học, cha tôi bảo, con gái không cần học nhiều, ở nhà mấy năm nữa thì bắt chồng, làm dẫy rồi sinh con, thế là xong. Tôi bảo cha tôi, bây giờ khác ngày xưa. Cha tôi thở dài quay đi. Mày đừng nói nhiều nữa. Hồi mới bỏ học, cái Hở Linh buồn lắm, buồn như tôi bây giờ. Nó đi làm dẫy, rồi ở ngoài đó suốt mùa, tuốt bông xong mới về nhà, ăn Tết rồi lại đi. Giờ thấy tôi mang đồ đạc về, nó cũng buồn. Nó đổ thóc vào cối, giã thậm thịt từ chiều qua đêm. Tiếng chày nó dẻo êm chắc nịch. Tôi ra chỗ nó định giã chày đôi. Nó hỏi, anh bỏ học à? Tôi gật đầu, ừ. Nó vứt cái chày xuống đất, anh ngu thật. Rồi nó đi mài mốt ra phía giọt nước. Tôi nào biết nó đi đâu. Những hạt thóc dưới tiếng chày tôi đang cãi nhau lạo xạo. Từ nhà trong cha tôi gọi, Tấn, vào đây. Tôi vào nhà. Nhà tôi vẫn không dùng đèn. Đêm chỉ nhờ ánh sáng của lửa bếp. Bếp nhà tôi phay phui ngọn lửa, chẳng ai che gió được. Mà gió đầu mùa thổi rất hung, gió cuối mùa thổi lại càng hung. Cha tôi nhìn tôi rất lâu, cái tẩu thuốc trên miệng ông đỏ rực. Mày đừng buồn, lúc nào nhà bớt cực lại học tiếp. Làm sao cha tôi biết rằng cái tuổi chẳng bao giờ đợi người, nó lớn vùn vụt, nó đi vùn vụt, ngoảnh đi ngoảnh lại, vừa mới đầu xanh, một mai đã tóc bạc như cha tôi. Tuổi già đã lọ mọ bước đi cùng ông từ lâu lắm rồi. Tôi bảo, chỉ thương cái Hở Linh em tôi thật chẳng có gì. Bằng tuổi nó, con gái làng tôi đã biết sắm sửa, làm đẹp, tay lấp lánh những chiếc vòng. Cái Hở Linh chỉ có mỗi cái vòng mẹ tôi để lại, một cái vòng cũ sứt răng. Áo nó cũ rồi. Đêm hội đêm xoang, nó múa ở mãi vòng ngoài. Vòng ngoài thì chỉ nhìn người, chứ có ai nhìn mình đâu. Đêm trăng đẹp, nó cũng chẳng đi chơi. Nó đi lên dãy, rồi nó về nhà, lầm lũi như con rùa, hiền lành như con mang. Con mang đêm còn biết tác gọi bạn gọi bầy. Cái Hở Linh em tôi chỉ biết đóng cửa ngồi nhà làm lụng. Con gái làng tôi gom tiền để mua chăn sắm đệm. Em tôi dệt chăn đem bán cho người. Mỗi năm tôi ăn tiêu hết bao nhiêu cái chăn, thật không nhớ được. Chỉ biết tay em tôi có rất nhiều sẹo. Nó buồn hơn tuổi 15 và cũng già hơn tuổi 15. Cha tôi bảo tôi, tao đã hẹn với chú Thơm rồi, ngày mai thì đi. Tôi ngạc nhiên, đi đâu? Cha tôi bảo, bụi thành phố làm mắt mày mờ rồi. Cả làng này đi hết, chỉ còn nhà mình thôi. Nhà mình 3 người, y cũng được 3 bao. Vị chi 300 ký, đổi đời. Cha tôi vẫn rít đỏ đầu thuốc, mặt phởn phơ trong cái viễn cảnh xa vời. Đi hái ươi là đi khổ, đi sợ. Biết bao nhiêu người mang bệnh. Có người cây đổ, người lật thuyền để Hà Bá hỏi thăm. Mùa ơi trước, thằng im thân thiết của tôi nằm lại giữa rừng. Rừng cho làng tôi thật nhiều, nhưng rừng cũng gấp đi bao sinh mệnh như một sự đòi nợ báo thù. Rừng bạc, rừng vàng, nhưng rừng nghiệt. Cha tôi vào sinh ra tử cùng rừng, cuối cùng tay trắng. Chú Thơm dứt áo ra đi, ngỡ không ngoái cổ lại, nào ngờ vẫn dính chặt lấy miền rừng đất đỏ này. Chú Thương xưa kia bỏ làng vì mối tình không chọn. Chú ưng mẹ tôi, nhưng mẹ tôi quay mặt đi nơi khác rồi. Cha chú Thương không có dính dáng đến chuyện ngụy quân ngụy quyền di tản qua bên Mỹ. Giờ đây, chú có một ngôi nhà lớn giữa thành phố. Làng tôi ai đi chơi cũng qua ở đó. Nhưng chỉ một lần thôi, 10 người kể cả 10, 100 người kể cả 100, rằng ngôi nhà ấy có ma. Đêm đêm, mèo cái động tình cao mái nhà đi tìm đực và tiếng rên gớm ghiếc trong cái hầm rượu bỏ hoang. Đặc biệt hơn, chú Thơm sống một mình với một bà già có đôi mắt cú vọ, trông đến tầm. Hàng tuần, chú lái xe UAT chở hàng lên quán ở đầu làng tôi rồi chở hàng về xuôi. Quán chú bán nước mắm, bột ngọt, mì tôm và những thứ bánh nhuộm phẩm xanh đỏ làm đói con mắt trẻ con. Người làng tôi đem lúa, hạt điều, đem vỏ bời lời ra đổi lấy hàng. Ai thiếu tiền thì chú cho ký nợ. Cả làng ai cũng thích thú, muốn đi làm ơi cho chú. Có người bạc miệng chửi mẹ tôi ngu. Cha tôi nghe hết, về ngồi gục trên bếp. Đau lắm, tức lắm. Chỉ thương cái tẩu thuốc, đỏ suốt ngày cho tới tàn đêm. Bây giờ cha tôi đi làm ơi cho chú Thương. Cha tôi bảo, chỉ tại mình nghèo quá mà. Mình nghèo thì mình làm dẫy, mình trồng cao su. Mắc mớ gì mình đi làm thuê cho người ta. Tiếng em tôi vang lên. Nó đã về từ khi nào? Váy áo ướt lượt thượt, tóc nó cũng ướt, lấp lóa những giọt trăng trong vắt từ phía đỉnh đầu. Cha tôi nhìn nó gắt. Mày ngu lắm, 4 năm mới có một lần thôi. Nhưng mà không đi, em tôi dứt khoát. Cha tôi nói giọng nài nỉ van lơn. Hà Linh ơi, mày lớn rồi, mày như con chim bay được ra khỏi tổ. Nhưng còn hai đứa em mày, còn anh mày đây, nó bỏ học nó về. Nhà mình nghèo quá mà. Nhà mình nghèo quá mà. Mỗi lần cần thuyết phục ai, cha tôi thường nói vậy. Đến lúc này tôi mới nhìn lại. Hai đứa em tôi đang nằm lăn lóc trên giàn, cũng cớ trứng gà trứng vịt, người bết đầy đất. Chúng đã ngủ quá say rồi. Tôi bế chúng vào chiếu rồi đắp mền. Chúng là em út, còn tôi là anh cả. Một thằng anh cả ngu dại và bất tài. Cái Hờ Linh vẫn vùng vằng không chịu đi. Nó lo đi làm cao su hơn. Cha tôi bảo nó ngu đi làm thuê cho người Kinh. Nó bảo người nào cũng là người Việt Nam. Nó đi làm được trả tiền, làng này đã bao người đi làm theo nó. Cha tôi quát lên. Mày phải đi, mày là con tao cơ mà. Cái Hờ Linh hết nhìn cha tôi, rồi nhìn tôi. Rồi nó bỏ ra ngoài, lao huỳnh huỳnh xuống sân. Cái cối đã trút hết gạo, chỉ còn nguyên vẹn những đường trăng. Em tôi đang dã trăng trong lòng cối. Tiếng chảy không khua nặng, kêu thập thong. Nước mắt nó cứ lẫn vào mồ hôi rơi xuống. Nó không hay biết, nó cứ dã. Thập thong, thập thong. Dù có vùng vằng, nhưng cái Hờ Linh vẫn phải đi. Sáng sớm hôm sau, sương mù tràn qua mặt người, gà vừa mới gáy, chúng tôi đã chất đổ lên thuyền. 2 bì gạo, 2 bì muối cùng với mắm khô. Cha tôi dặn mang theo áo mưa, đèn pin và cả 2 cây thuốc mai. Chú Thơm mặc bộ quần áo rằn di bạc, mang theo 1 khẩu súng và cái túi tiền lắc lư bên hông. Chú nhìn tôi từ đầu đến chân. Tấn, mày bỏ học thiệt hả? Tôi im lặng cúi đầu. Chú vỗ vai tôi cười. Bỏ học ở nhà phụ giúp ba mày cũng tốt. Học chi nhiều cho cực. Chú nằm lòng có 2-3 cái chữ mà hỏi cả thành phố này có ai hơn chú chưa? Thiệt tình. Đời chú chỉ thua ba mày có 1 lần thôi con. Chú Thân thua ba tôi trong chuyện tình yêu. Người con trai làng tôi lớn lên phải biết đan cái gùi đẹp. Biết làm cái ná dẻo để bắn con thú trên rừng. Ngày đó, theo già làng nói, chú và cha tôi là những thợ săn lành nghề. Cha tôi săn được 309 con thú, gà hươu, ngà voi mắc đầy nhà. Chú Thương ganh đua với cha tôi. Chú Thương cũng săn được như vậy. Nhưng mẹ tôi ưng cha tôi vì một chuyện khác. Chuyện mà mãi sau này tôi mới biết, dù lúc đó tôi chẳng thể làm gì. Chú Thương lại hỏi, ba mày đâu? Ai mà biết? Tiếng em tôi nói trọng. Tôi bảo, chút ba cháu tới liền. Thực ra tôi biết cha tôi đi đâu rồi. Ông đi từ lúc trăng chưa tà, bước chân cha rất nhẹ. Nhưng trong cái đêm đầy sáo động như đêm qua, tôi làm sao ngủ được? tôi biết cha ra quán uống rượu bên làng Clong. Đàn bà con gái làng Clong có đôi mắt vừa lạ vừa buồn. Cha tôi yêu một đôi mắt như thế. Người đàn bà ấy không xinh đẹp như mẹ tôi, nhưng đã ưng cha tôi rồi. Mẹ tôi đẹp người, chân trắng, mặt tròn, cái mắt có rượu cần lâu năm sóng sánh, để biết bao nhiêu người phải đốt đuốc đi tìm. Tìm thấy người, thấy cả tiếng cười, nhưng mẹ tôi không chịu. Mẹ ưng cha tôi vì một lẽ giản đơn, cha tôi biết hát. Bao đêm trăng hẹn, cha hát với mẹ rằng: đùi em như thể đôi ngà, thân em mềm mại như là đóa hoa. Mẹ tôi đã say sưa câu hát ấy cho tới khi giã mình về cõi chết, cho dù cha tôi đã ngủ gục bao đêm bên ván lát nhà người. Thứ ánh sáng ảo ảnh, thứ ánh sáng phù du ấy âm ỉ chập chờn thức trong lòng mẹ tôi mãi mãi, giống như giọt nước đầu nguồn, biết rõ mình thật trong, thật mát, nên chẳng bao giờ dám nghĩ tới ngày cạn khô. Một năm từ ngày mẹ tôi mất đi, chú Thương vẫn còn phải sững người mỗi khi bắt gặp nét gì của mẹ tôi tạc vào vóc dáng Hờ Linh. Chú khen nó đẹp, nhìn nó thật lạ lùng. Tôi bảo: nó còn nít chẳng biết gì. Chú Thương không nói nữa, làm có chuyện khác. Ba mày muốn bắt vợ hai rồi. Tôi bảo: mẹ cháu mất rồi, mà cha cháu giống như chú, cũng là một người đàn ông. Chú Thương cười khẩy: cơm thành phố dạy mày thế hả Tấn? Em mày kia, nó có ở nhà với mẹ kế của mày không? Tôi quay đi, nhìn phía em tôi. Nó ngồi như thạch tượng, chẳng biết giận hay buồn. Thuyền cứ đi. Cha tôi và chú Thương ngồi, vừa đốt thuốc vừa nói chuyện, những mảnh chuyện tầm phơ. Chú Thương bảo: tôi mua cái bãi này hết mấy triệu bạc, đứa nào làm chức tôi cho một phát. Chú vỗ vỗ tay vào khẩu súng, ánh mắt ánh lên những tia nhìn của loài rắn hổ mang. Chú Thương đi mua rừng của nhà nước bằng văn tự miệng. Tôi bảo: chú giết người thì chú đi tù. Cha tôi nạt: mày thì biết gì chứ. Cha tôi vốn vậy, nỗi đau ôm khư khư, nuốt rượu thay cơm bữa. Từng giọt rượu tràn vào ngực tê buốt như những đốt gai. Bao tháng bao năm qua đi, nỗi đau là rượu đắng, cha tôi uống tràn. Chú Thương lại chuyển qua những câu chuyện dâm tục nhạt phèo. Em tôi nhìn đờ vào mặt sông không nói, cái im lặng của than hồng. Tôi đứng giữa chèo thuyền, sông im ắng lắm mà sao thuyền vẫn trong tranh. Tôi vừa sợ vừa mong thuyền lật. Chợt tối, chúng tôi dừng ở bến tạm, thổi lửa nấu cơm. Mệt quá tôi nằm ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ, tôi thấy một con khủng long nổi mình trên sông Poco, nhai hàm răng gớm ghiếc ra dọa người. Con khủng long lúc nổi lúc chìm trên dòng sông, cái đầu xù xì lúc lại dạng hình nhân. Hình nhân như rõ dần là chú Thương. Tôi vùng vẫy hét lên rồi tỉnh dậy, người ướt đẫm mồ hôi. Chú Thương đang ngồi kề đó long súng. Nòng súng chĩa vào sườn tôi. Chú bảo: đồ nhát gan. Tôi hỏi: ba và em cháu đâu? Đi rồi. Đi đâu? Đi lấy rau. Mày con trai gì mà giặt dẹo quá. Mặc xác tôi, mắc mớ gì đến chú chứ? Tôi bực tức phát cáu. Chú Thương hé hé cười: này đừng nóng anh bạn trẻ. Dù sao chúng ta cùng hội cùng thuyền mà. Tôi bảo: không biết làm sao bố tôi lại đi làm quân cho ông chứ. Chú Thương chửi: mày ngu lắm con ạ. Bán dãy bán vườn nhà mày có đủ kiếm tiền trả nợ cho tao không? Ba mày lấy mẹ mày, đến mẹ mày chết không đủ tiền làm ma. Bùa, người đẹp mà làm gì? Tôi nhảy tùm xuống sông. Tôi bơi đi tìm cha và em tôi. Tôi buồn quá. Thuyền chúng tôi đến bãi vào lúc nhập nhoạng chiều. Hai ngày trên sông trên thuyền, tôi thực sự thèm cho mình một dẻo đất để mà đứng chân, mà nằm nghỉ, mà sống. Trong lớp lá rừng ẩm ướt là từng bầy muỗi vo ve và tiếng chim kêu thảm thiết. Tôi nghe như mảnh đất rung lên, cầu rừng rung lên. Đến trước chúng tôi có mấy thuyền rồi, nhưng toàn là quân của chú Thương. Dọc con sông này, chú Thương đâu có gì là lạ lùng. Năm nay thì có ươi, sang năm lại lấy chai cục. Hết chai cục thì đi xẻ gỗ, chở theo mảng về thành phố bán. Gỗ sao, gỗ hương, vùng này quân của chú làm tan nát hết, kiểm lâm chú cũng qua mặt. Tôi biết đi ươi là đi phá rừng. Cha tôi cũng biết, nhưng cha tôi cần tiền, tôi cũng cần tiền. Khi cần tiền, người ta dễ dàng bao biện cho ý định của mình. Cha tôi đi chặt cây, anh em tôi mang bao đi hái. Cây ươi là loại cây thủy, cây chung, mọc ngược tầng cao, không chịu khuất phục loài khác. Từng chiếc lá che lấy những trái quả cho khỏi nắng, khỏi mưa. Tôi vừa hái quả vừa nghĩ lung tung, còn cha tôi dồn sức chặt. Nhìn anh em tôi im lặng, cha tôi càng im lặng hơn. Cái im lặng như rượu đắng, như thuốc sâu kèn. Chú Thường ngồi ở lán, chờ mọi người đem ươi về cân. Ngày nào chú cũng uống rượu, rượu vào chú lại từng từng hát. Người làng tôi bảo, những ai cuồng dục mới uống rượu đuôi nai. Chú Thường uống rượu ngâm đuôi nai với thịt bò tót sông khói. Chúng tôi đi nhặt từng trái ươi một cho vào bao rồi mang về. Chú cân lên 30 ký. Em tôi giật cái bao lại, không bán nữa. Sao thế? Em tôi bảo, người to lớn như chú, cháu còn xách được, ném được xuống sông mà 70 ký. Cái bao này lớn thế, cháu không xách được, sao có 30 ký? Chú là đồ ăn cướp, cháu khinh. Chú Thường nhượng bộ. Thôi nào, thì 70 ký. Chú đứng dậy xoa lưng em tôi cười. Tôi bảo, chú chẳng ra cái quái gì cả. Tôi hỏi cha về chuyện ấy, cha lắc đầu thở dài. Nhà mình nghèo quá mà. Hừ, nghèo, lúc nào cha tôi cũng nghèo. Nghèo thì sao chứ, chẳng lẽ cứ nghèo là hèn. Những bao ươi được chất lên thuyền. Có ươi rồi, chú Thương không dám ngủ. Chú ngồi gục như con hổ giả lão, thừa lõi tinh khôn, nhưng sự nhanh nhẹn đã mất đi nhiều. Chú nói phải chờ ươi về bán mới có tiền trả cho cha tôi. Em tôi nhảy phát lên thuyền. Không được. Chú bảo, thì Hờ Linh theo chú về luôn. Thuyền lại xuôi. Em tôi vốn quả quyết và ương bướng. Tôi và cha tôi đứng nhìn theo, không biết làm gì. Tôi đấm mạnh tay vào gốc cơ nia cổ thụ. Máu tràn trên tay tôi. Máu rất đỏ. Máu kết hợp của hai người tài sắc nhất làng. Cha tôi bảo, Tấn à, hay mày đóng mảng về nhà trước. Bà thấy thương và lo cho em mày. Đến bây giờ, cha tôi mới nghĩ tới khi chuyện đã rồi. Tại sao tôi không cản Hơ Linh lại? Sao tôi học miết mà vẫn ngu vẫn dại? Tôi ơi! Tôi làm mảng lổ ô rồi lao đi. Tôi không tìm được thuyền của em tôi. Tôi nhìn trước, tôi nhìn sau. Chỉ có núi và sông, chỉ có nỗi buồn tôi răng rặc. Cha tôi một phía, em tôi một đầu, mình tôi lênh đênh chòng chành ở giữa. Tôi muốn gào lên thật lớn, nhưng núi thì cao lắm, mà sông thì thăm thẳm dài. Tôi ngồi xuống mặc cho mảng tự trôi, đầu tôi như vỡ toác ra, đau buốt. Đến chiều hôm sau, tôi tìm được thuyền chú Thương. Trên bến tạm, chiếc thuyền neo lại gành đá, nằm ngủ rất bình yên. Không thấy Hở Linh, không thấy chú Thương. Tôi chạy ngược dốc lên triền rừng. Tôi đạp gai, máu chảy đẫm một ống quần. Người tôi run lên, giống như trong phút giây, tôi nắm chặt tay nhìn mẹ từ giã cõi đời. Tôi đi tìm em tôi. Tôi qua triền rừng thứ nhất, tôi qua triền rừng thứ hai, và kia là triền rừng thứ ba. Rất nhiều cây lớn, những thảm lá dày, cái chai rượu vứt lăn lóc, quần áo vắt trên cành tơ hồng. Chú Thương, em tôi. Tôi nằm vật ra đất, ngoạ một mồm đầy cỏ, thấy cổ mình rát bỏng. Cuối cùng, em tôi vẫn chỉ là một đứa con gái. Nó mới 15 tuổi và chưa hiểu được cuộc đời. Nó nằm kia, tấm tức khóc và tuyệt nhiên không phản ứng gì. Thế là nó chấp thuận. Nó bị lưỡi độc và rượu độc đánh gục. Bên cạnh nó, cái bụng nhễ nhảy mỡ đang ngổn ngang, hổn hển thở. Cái tiếng thở khò khè như rắn hổ mang. Ông ta hứa sẽ xóa nợ cho cha tôi, sẽ làm tất cả vì nó. Tôi nghe tất cả. Tôi đau. Tôi vùng dậy, lao đến đập túi bụi vào cái bụng kia cho tới khi hắn không còn chống cự. Và tát thẳng một cái vào mặt em tôi. Mày ngu lắm. Tôi ôm lấy nó mà khóc. Nước mắt tôi rớt tràn vào khóe miệng. Từng giọt, sao mà đắng mà cay. Tôi bị bắt. Cha tôi đập đầu vào cột. Nước mắt ông đôi giọt như những giọt thủy ngân. Cuộc đời tôi cũng như cha tôi, cũng như dòng sông Poco vậy, khúc khuỷu gập ghềnh. Hôm tôi ra tòa, phía cuối phòng xử án, có một đôi mắt rất đẹp, rất buồn nhìn tôi. Nước mắt bò dài trên hai gò má. Người đàn bà ấy không phải người làng, chẳng phải người Việt. Người đàn bà làng Klong. Bây giờ thì em tôi đã lớn. Nó đi làm công nhân quốc phòng rồi, Nguyên ạ. Ngày mai tôi ra trại. Anh sẽ gặp cha tôi và hai người đàn bà, một già, một trẻ, tới đón tôi về. Họ đấy. Nói rồi Tấn tựa lưng vào tường, mắt nhắm hờ thơ trẻ. Anh đang ngủ. Có lẽ anh đang mơ tới những con đường xứ sở trải đầy bóng mát cho anh về. Như núi và như nước, anh thuộc vĩnh viễn về mảnh đất này, nơi những cây cơ nia đổ dài trên mặt đất, vững chãi và bình yên. Tôi khép cửa phòng giam bước ra. Từ phía xa rất xa, đang dành lên một hừng đông đậm màu cà chua chín. Thế là thêm rực rỡ một ban mai. Giọng đọc Hùng Sơn vừa thể hiện truyện ngắn Bóng cơ nia đổ dài của tác giả Dương Bình Nguyên. Sau đây, biên tập viên Anh Thư có đôi lời chia sẻ cùng các bạn. Thưa các bạn, ở truyện ngắn này, các chi tiết nối tiếp nhau đầy dần lên và giọt nước cuối cùng làm tràn cốc nước chính là chi tiết Tấn chứng kiến cảnh cô em gái 15 tuổi bị Thương lấy đi đời con gái. Chi tiết không có tính riêng biệt, cá biệt, không phải là phát hiện mới mẻ của người viết, nhưng vẫn có sức ám ảnh và đau đớn. Thời gian gần đây, nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em bị phát hiện, một mặt cho thấy những khía cạnh của đạo đức xã hội đang bị chà đạp, phẩm tính con người đang bị tha hóa, và mặt khác cũng cho thấy những biến chuyển tích cực trong tâm lý nhận thức. Cần gay gắt lên án, cần thanh lọc loại bỏ những ung nhọt vì sự bình yên văn minh của một đất nước đang tích cực chuyển mình vượt thoát những khó khăn, những cản trở và không ít nhiễu loạn ở buổi giao thời. Xâm hại tình dục trẻ em không phải là nỗi đau khép kín đầy mặc cảm của riêng gia đình nào. Tất cả mọi người đều phải có nhận thức đúng đắn, có suy nghĩ và hành động tích cực để chung tay loại bỏ vấn nạn này. Bóng cơ nia đổ dài được viết năm 2001, kết quả chuyến đi thực tập ở Gia Lai của chàng sinh viên 22 tuổi. Như vậy, có thể coi sáng tác này thuộc giai đoạn đầu chạm ngõ văn chương của tác giả Dương Bình Nguyên. Cốt truyện không mới, hoàn cảnh xuất thân, những diễn biến đời người, cả những bước chuyển tâm lý nhân vật cũng phảng phất đâu đây ta đã gặp, đã đọc. Nhưng nét riêng của tác phẩm cũng là nét riêng tạo sự hấp dẫn trong giọng văn Dương Bình Nguyên, ấy là cảm xúc và năng lượng tuổi trẻ. Ý thức của người làm báo đã tiếp sức cho tác giả trong những chuyến đi, đi để tìm hiểu khám phá về bao vùng đất còn lạ lẫm về văn hóa, cách biệt về không gian, đi để tìm hiểu về bao thân phận bé nhỏ nổi chìm mà có sức dẫn dụ ghê gớm đối với người viết. Những chuyến đi ấy đã tiếp lửa cho câu chữ, góp phần định hình một văn phong mạch lạc, trẻ trung và giàu hướng nội. Dễ hiểu vì sao ở nhiều chi tiết và phân đoạn truyện ngắn lại khiến ta hình dung tới những cảnh quay trong điện ảnh với khuôn hình, màu sắc, ánh sáng, cách đặc tả tâm trạng. Đây là một thế mạnh mà tác giả luôn giữ được ở những sáng tác sau này. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Anh Thư thực hiện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình này đêm mai.